cả đời này không rời xa anh. Chương 5 1021-2, Oan gia ngõ hẹp. Góc truyện audio.com. Diệp Phồn Tinh chột dạ nhìn hắn một cái. Vốn cho là Lục Tổng sẽ giống như bình thường giáo huấn nhân viên đi muộn. Nhưng hôm nay cũng không có. Chẳng qua là dùng ánh mắt đáng sợ nhìn cô chằm chằm. Diệp Phồn Tinh chột dạ từ trước mặt hắn đi tới. Sau đó nhìn phía bên cạnh Lục Tổng. Có một người trẻ tuổi mặc Âu phục đang đứng đó. So với nhìn thấy Lục Tổng. Nhìn thấy người này. Diệp Phồn Tinh càng muốn chết hơn. Mẹ ơi! Ai tới nói cho cô biết? Tại sao Cố Vũ Trạch cũng ở nơi đây? Cố Vũ Trạch mặc Âu phục. Nhìn thấy Diệp Phồn Tinh đi qua trước mặt mình. Gọi cô lại. Đứng lại. Hoàn toàn là giọng ra lệnh. Trước nghe nói. Tổng công ty sắp điều chuyển lãnh đạo mới xuống đây. Diệp Phồn Tinh suy đoán. Phỏng chừng chính là người này rồi. Cô ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Lâm Vi đứng ở một bên. Có chút bất đắc dĩ nhìn lấy Diệp Phồn Tinh. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cố Vũ Trạch cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Phồn Tinh quay đầu lại. Nhìn Cố Vũ Trạch một cái. Cố Vũ Trạch nhìn thấy cô. Biểu tình trên mặt rất là nghiêm túc. Cô tới trễ 10 phút. Ngữ khí của hắn rất là cay nghiệt. Diệp Phồn Tinh biết tới trễ thật không tốt. Nhưng mà lúc bị hắn giáo huấn như vậy. Vẫn có một loại cảm giác không hình dung ra được. Thật sự muốn ném bàn. Cố Vũ Trạch nhìn lấy Diệp Phồn Tinh. Cô mặc đồ công sở. Bộ quần áo này. Cùng dáng vẻ trước kia. Có khác biệt rất lớn. Thoạt nhìn rất sạch sẽ. Rất giàu kinh nghiệm. Bởi vì bị hắn giáo huấn. Cô cúi đầu. Cũng không ngẩng lên. Hiện tại cô chỉ hận chính mình hôm nay tại sao lại tới trễ. Nên mới bị hắn nắm đằng cán. Cách chương.